Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến tôi, nếu đã không liên quan đến cô thì nên tránh sang một bên, đừng nghĩ mình có được sự ái của Thịnh Tổng thì giỏi lắm. Thịnh Tổng chính là xem cô như đồ chơi mà thôi, đừng nghĩ rằng cô có thể ngồi lên cái ghế nữ chủ nhân của Thịnh gia. Ánh mắt Mạc Tử Yên rơi vào người của Kiều Ly, chính là Kiều Ly tự hồ không có để ý đến, sắc mặt cô ấy tĩnh lặng như nước. Nơi này là thôn thị khách sạn, cũng không phải nhà của các cô, dựa vào đâu muốn tôi tránh sang một bên. Huống hồ tôi dựa vào Thịnh Mộ Triều thì đã làm sao? Nếu muốn, các người cũng có thể dựa vào, chính là giữa các người không có cơ hội đó đâu. Ánh mắt cô lộ vẻ đồng tình, khiến Mạc Tử Yên cảm thấy buồn cười. Lần đầu tiên cô thấy có người dựa vào nam nhân mà lại ra vẻ tự hào như vậy. Kiều Ly, cô đừng có đắc ý, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ, chờ xem Thịnh Tổng bỏ rơi cô. Đã gọi là tân hoan thì chỉ là nhất thời, một thời gian sau liền sẽ có người khác thay thế cô. Kiều Ly cong khóe môi. Dù có người khác thay thế, nhưng tôi có thể khẳng định người đó chắc chắn không phải là cô. Cô, tiện nhân, dựa vào nam nhân thì có gì mà vinh báo. Cũng không biết Thịnh Tổng làm sao vừa mắt cô ta chính là kẻ đi tiện người nào cũng có thể làm chồng. Vị tiểu thư này, cô nên nói chuyện khách sáo một chút, có tin tôi thưa cô tôi phải báng không? Những cô gái này tự nhận bản thân xuất thân gia giáo, nhưng lời ra khỏi miệng lại không có chừng mực như vậy, vì nói khó nghe khiến cô ở bên cạnh cũng nhìn không được. Vậy mà Kiều Ly vẫn thản nhiên làm như không nghe thấy, quả thật đáng không phục. Dựa vào cô, xem ra thế lực ở phía sau Châu tiểu thư rất lớn, cô thật sự nghĩ rằng cả thế giới này không dám đắc tội với cô sao? Mạc Tiên cười lạnh, lúc này đây cô đã nhớ ra cô gái trước mặt là ai. Cô ta chính là đối tượng xem mắt của Ám Dạ Duật. Ngày đó anh lấy cô ra làm lá chắn, khiến cô gái này tức giận bỏ đi. Không nghĩ đến hôm nay cô lại gặp cô ta ở đây. Ừ, cô dựa vào nam nhân mà chống đối với tôi, không biết liêm sỉ. Châu Thị không phải loại nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không phải là kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế. Ở S Thị, Châu gia là gia tộc có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Chính vì Châu tiên sinh là người tốt, trước kia từng giúp đỡ không ít người, nên Châu gia ở S Thị xem như được coi trọng, nhưng muốn đấu với các gia tộc nhất nhì thì không thể nào. Có nam nhân thì tất nhiên phải dựa vào nam nhân rồi, Châu tiểu thư đây cũng có thể nha. Vô gì, cô nghĩ ai cũng như cô sao? Châu tiểu thư bị chọc giận, hai má đỏ bừng cả lên. Mạc Tử Yên lộ vẻ mặt đồng tình. Đúng là không phải ai cũng có phúc như tôi, có một người đàn ông vừa tuấn tú lại có tài để dựa vào. Cô! Đàn ông trên đời nhiều lắm, một ngày nào đó biết đâu Châu tiểu thư cũng sẽ tìm được một người đàn ông, đừng nản chí. Cô đợi đó! Châu tiểu thư tức giận bỏ đi, hai cô gái bên cạnh thấy vậy cũng đi theo. Đợi đám người đó đi rồi, Kiều Liêm mới mở miệng. Tôi còn nghĩ rằng cô không thể đối phó với đám người đó. Hóa ra là hồ ly cải trang cừu non. Cảm ơn cô Kiều tiểu thư. Kiều Ly lắc đầu. Cô không phải muốn giúp Mạc Tử Yên, chính là nhìn thấy Mạc Tử Yên rất giống cô trước kia mà thôi. Kiều Ly đi rồi, cô cũng không muốn ở đây nữa. Định đi về phía Án Dạ Duật thì lại thấy anh đang bị một đám người quây quanh. Bất đắc dĩ, cô đành đi vào nhà vệ sinh, sau đó mới đi tìm anh. Trong nhà vệ sinh nữa, Mạc Tử Yên từ trong buồng vệ sinh đi ra, nhìn đến người đang đứng trước gương đang sửa sang lại váy, có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Cô đi đến bồn rửa tay vặn vòi nước, đối với người bên cạnh làm như không thấy. Mạc tiểu thư, không nghĩ lại gặp cô ở đây. Mạc Tử Yên liếc mắt, Vân Tệ Giai hôm nay mặc một chiếc váy màu đen, so với những màu sắc khác thì màu đen lại càng thích hợp với cô ta. Làn da cô ta thật trắng, phối với váy đen ôm sát càng khiến cô ta trông thật mê người. Thân hình Vân Tệ Giai rất thích hợp đi làm người mẫu, lồi lõm đều hiện rõ. Có lẽ nguyên nhân vì ở nước ngoài nhiều năm nên nhìn phong cách ăn mặc của cô có chút giống người nước ngoài, phóng khoáng nhưng vẫn rất kín đáo. Chỗ nào cần che thì che, chỗ nào cần lộ thì lộ, như vậy càng khiến cho cô ta trở nên quyến rũ. Vân tiểu thư, lại gặp mặt rồi. Mạc Tiên gật đầu xem như chào hỏi, sau đó tiếp tục nhìn vào gương. Dù sao người cũng đã mở miệng, cô cũng không thể mất lịch sự đến mức giả vờ không nghe thấy. Lúc nãy có thấy Mạc tiểu thư cùng Ám Gia tổng một bên cười nói vui vẻ, xem ra tình cảm của hai người rất tốt. Vân Tịnh Gia chỉnh sửa lại mái tóc, giống như vô tình hỏi. Cảm ơn Vân tiểu thư quan tâm, tình cảm của tôi và Duật phải nói là rất tốt. Mạc Tiên cười nhạt, trên gương mặt tinh xảo không nhìn ra được gì. Đối với lời nói của Vân Tịnh Gia, cô không chút để ý trả lời. Mạc tiểu thư đang trong thời kỳ tân hôn ân ái, thật khiến người khác ghen tị đấy. Nếu đã ghen tị, vậy sao Vân tiểu thư không sớm kết hôn đi? Cô cùng Trang Lân tình cảm rất tốt mà, chỉ sợ hắn đã sớm cầu hôn cô rồi chứ. Sắc mặt Vân Tịnh Gia khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Lân, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, chỉ là dạo gần đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net